Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 455, cơ trí Shimura yêu. Sunet làm toàn nhẫn giới công nhận mạnh nhất chữa bệnh ninja. Dù cho là cái khác quốc gia, những người kia đối với Sunet rất khó chịu. Thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được chuyện này. Hơn nữa có rất ít người biết. Kỳ thực Sunet thiên phú không chỉ ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện, Sunet ở phong ấn thuật phương diện cũng có khác tài hoa. Kế thừa nãi Uzumaki Mito xuất sắc thiên phú Sunet. Nàng phong ấn thuật ở Konoha tuyệt đối là ba người đứng đầu, mà Uzumaki Kushinai nhưng là lại nàng 8 tuổi thời điểm liền vẫn chiếm lấy bảng danh sách này đầu tên. Chuyện này chỉ có thể nói Uzumaki Kushinai ở phong ấn thuật lên thiên phú thực sự là quá tốt rồi. Có chút phong ấn thuật mặc dù là Uzumaki bộ tộc đặc hữu, những người khác không thể học. Thế nhưng trong thôn Uzumaki bộ tộc bây giờ cũng không phải chỉ có nàng một cái có thể nói. Uzumaki Kushinai mặc dù không có cửu vĩ, không có Shimura yêu trợ giúp, nàng cũng có thể trở thành một cường giả. Hay là đạt đến Uzumaki Mito trước trình độ cũng là có thể. Shimura yêu cũng đồng dạng muốn nhìn một chút Sunet có hay không có năng lực phá giải chính mình phong ấn thuật. Việc này liên quan đến chính mình đối với phù thuật tính thực dụng. Hắn không thể không nghiêm túc đối xử, nếu là liền Sunet đều không cách nào phá giải. Như vậy phù thuật thực sự là quá tốt dùng. Như vậy phong ấn thuật tuy rằng cần thân thể tiếp xúc, thế nhưng nó rất bá đạo a. Sunet đang nghiên cứu sau một lúc lâu mới nói. Cái này ta tạm thời cũng không có cách nào. Muốn đưa đến bệnh viện quan sát đến. Yêu tên Koharu đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu, phảng phất muốn nuốt hắn giống như vậy. Nàng cùng Mitokado Homura quan hệ vẫn chính là không minh bạch. Rất sớm trước Sarutobi Hiruzen bọn họ thừa nhận yêu tên Koharu cùng Mitokado Homura sẽ thành hôn. Hai cái gia tộc cũng sẽ nhờ vào đó thông gia, kết quả hai người đều tìm người khác kết hôn. Chỉ là yêu tên Koharu cùng Mitokado Homura quan hệ vẫn luôn rất mật thiết. Theo tin vỉa hè từng nói, Mitokado Homura thường thường chạy đến yêu tên Koharu trong phòng làm việc. Qua rất lâu mới đi ra. Trong thời gian này cửa bị đóng thực. Còn có thanh âm kỳ quái từ bên trong truyền ra có thể thấy được. Lúc này yêu tên Koharu đối với Shimura yêu hận. Có điều nàng nhưng không dám nói gì. Vạn nhất Shimura yêu cũng đối với nàng như thế đến một hồi làm sao bây giờ? Như là Shimura yêu như vậy cả gan làm loạn đồ. Chuyện gì đều có khả năng làm được bọn họ cứng tới là tuyệt đối đối phó không được Shimura yêu. Trừ phi sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Như năm đó đánh chết Hatake Sakumo như vậy. Đánh chết Shimura yêu nhưng là Shimura yêu lại không giống như là Hatake Sakumo. Sau lưng của hắn còn có Danzo này chỉ lão hồ ly đây. Lần này ai cũng há hốc mồm. Liền Sunet đều không thể giải trừ Shimura yêu phong ấn thuật. Cái này phong ấn thuật nghiêu bài a. Liền Sunet đều không thể tiếp xúc. Shimura yêu ngươi xác định như ngươi vậy đến một hồi sẽ không đem người biến thành người sống đời. Sống thực vật sao? Không có ai sẽ đi hoài nghi Sunet lời nói. Nàng tuy rằng thường thường biểu hiện rất vô căn cứ, cùng Shimura yêu cũng có không minh bạch gút mắc, thế nhưng một khi cùng chữa bệnh khiên dính líu quan hệ, Sunet liền không sẽ nói láo. Nàng không cần thiết vì phủng Shimura yêu mà hủy diệt thanh danh của chính mình, huống chi nàng bây giờ hay là càng hy vọng có thể phá giải cái này phong ấn thuật. Dù sao Shimura yêu lần này xem như là gặp rắc rối, Mitokado Homura coi như dù như thế nào cũng là Konoha cao tầng. Shimura yêu ở hội nghị cấp cao lên làm cho hắn đã biến thành người sống đời sống thực vật. Đây là chuyện lớn, làm cái không tốt, này sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai trở thành Hokage. Sự tình Sunet không hẳn là thật sự muốn cứu chị Mitokado Homura. Nàng biết Shimura yêu làm việc có chừng mực, nàng là muốn mượn cơ hội lần này cố gắng nghiên cứu một chút Shimura yêu phong ấn thuật. Hiện tại Sunet trong lòng chip bông, Nếu như cái này tiểu hỗn đản ở nhà cũng đối với mình như thế đến một hồi. Nàng không thể động đậy. Cũng thời điểm còn không phải tùy ý Shimura yêu muốn làm gì thì làm. Shimura yêu nhưng là một chút cũng không sợ. Đệ tứ Hokage vị trí đã sớm là vật trong túi của họ. Hắn thực sự là không nghĩ tới Konoha bên trong còn có ai có thể cùng mình tranh. Cha đẻ Danzo khẳng định là giúp đỡ chính mình. Không có sai. Cha nuôi, Sarutobi Hiruzen cũng lao thẳng đến hắn xem là đệ tứ Hokage bồi dưỡng. Shimura yêu có thể nói là Konoha thái tử gia. Chỉ cần hắn không nghĩ tới, giết cha soán vị, Sarutobi Hiruzen đều sẽ chống đỡ hắn. Huống chi, Shimura yêu còn có đòn sát thủ đây. Sunet cùng Uzumaki Kusinai hai người nhưng cũng là rất tự bênh. Nếu ai dám không giúp đỡ chính mình, hắn liền để Sunet cùng với Uzumaki Kusinai đi đối phó bọn họ. Các nàng một cái là Senju bộ tộc công chúa. Địa vị ở Konoha không người nào có thể khá là. Một cái khác nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Thời điểm ở trường học liền đánh khắp cả trường học không có địch thủ. Konoha các gia tộc lớn người thừa kế có thể nói đều là ở Uzumaki Kusinai huyết hồng lạt tiêu dâm. Uy dưới trưởng thành, hết thảy người thừa kế đều e ngại nàng Uzumaki Kusinai nhưng là Konoha quản. Konoha loạn không loạn, Kusinai nói toán, Kusinai không cao hứng, Konoha run run lên được rồi. Đây là làm ác. Có điều Uzumaki Kusinai ở trẻ tuổi thế hệ trong lòng xác thực rất có ảnh hưởng lực hơn nữa thế hệ. Trước cũng sợ nàng, cửu vĩ lực uy hiếp nhưng là rất lớn, ta đây cũng không có cách nào. Trách hắn quá yếu, Shimura yêu bĩu môi khinh thường. Mitokado Homura xác thực muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhược nhiều a. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lập tức liền thành công hay là hành vi của chính mình dọa đến. Mitokado Homura, do đó khiến được bản thân lập tức thành công có điều đây cũng quá máu chó. Mitokado Homura năm đó tốt xấu cũng là đệ nhị Hokage đệ tử. Cũng là trải qua chiến trường. Nếu là bị chính mình như vậy cho làm cho khiếp sợ. Không khỏi cũng quá thua kém chứ. Được rồi, hội nghị hôm nay liền như thế kết thúc đi. Mitokado Homura tiền chữa bệnh do Shimura yêu phụ trách, Sarutobi Hiruzen hấp một cái yên. Cũng không có nói xử trí như thế nào Shimura yêu. Này che chở thái độ đã biểu hiện rất rõ ràng những năm này. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu thực sự là quá nhảy. Để bọn họ nếm chút khổ sở cũng là tốt. Tốt nhất bọn họ có thể quay đầu lại là bờ. Sarutobi Hiruzen cũng không nhận ra Shimura yêu thật sự sẽ như vậy lỗ mãng thật không có phương. Pháp giải quyết, hắn chỉ là vì cảnh cáo Mitokado Homura bọn họ thôi thấy cảnh này. Sarutobi Hiruzen cũng không lại lo lắng Shimura yêu sẽ chịu thiệt. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, ta có thể chỉ gánh chịu phổ thông tiền chữa bệnh. Tiền vật này đối với Shimura yêu tới nói không tính là gì. Thế nhưng trị liệu người nhưng là Sunet. Nếu như nàng nhân cơ hội lừa bịp chính mình một cái làm sao bây giờ? Như vậy thú vị một mặt đến rồi. Shimura yêu là Konoha có tiếng người có tiền. Sunet nhưng là Konoha có tiếng thiếu tiền. Bọn họ vẫn là người một nhà. Có điều, ai cũng sẽ không nói Shimura yêu cái gì nói xấu. Này cũng không cách nào trở thành Shimura yêu chỗ bẩn. Ai bảo Sunet bản thân liền là một cái nát ma bài bạc. Hơn nữa nàng hầu như sẽ không thắng tiền. Lẽ nào Shimura yêu liền muốn cho nàng tiền thua sao? Kẻ ngu si mới làm chuyện như vậy. Nghe Shimura yêu, Sunet mặt tối sầm. Nàng nguyên bản còn dự định nhờ vào đó dọa dẫm Shimura yêu một bút đây. Kết quả tên tiểu tử này như thế cơ chí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.